đôi mắt hắn nhất ngưng, trong mắt lại hiện lên rất nhiều quang điểm màu bạc, trở nên thâm thúy vô cùng. Không gian xung quanh lấy Trương Hằng làm trung tâm, tản mát ra một cỗ dao động kỳ lạ. Xuyên qua núi sông vô tận, không quản bất cứ trở ngại nào, trước mắt Trương Hằng đã tiến nhập hoàn cảnh như thời gian gia tốc. Trước mắt hắn hiện ra từng cảnh tượng quen thuộc, những thứ xung quanh nhanh chóng vận động, hóa thành hai đường thẳng song song hai màu. Bên tai thậm chí còn nghe được âm thanh vù vù. Thanh Hồ Sơn, Ngọc Phật Tự, Bích Tuyết Tương Vân Tông, Âu Dương Thiên Đức, Kinh Đô Đường Gia, Yến Vũ Tình, Châu Đạo Sĩ, Băng Vi. Một đám người hiện lên trong đầu hắn. Âu Dương Thiên Đức, Trương Hằng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Lập tức hai đường đen trắng nhanh chóng lưu chuyển, thời gian như gia tốc cao hơn. Chỉ một giây, một hình ảnh xuất hiện trước mắt Trương Hằng. Trong một căn nhà tranh ở Phương Vân Sơn, Âu Dương Thiên Đức với vẻ mặt tiều tụy, khí tức sinh mệnh đang ngày càng yếu ớt, bộ dáng như thọ nguyên sắp hết. Trong căn nhà tranh, dưới một lò luyện đan đang có một đoàn hỏa diễm màu tím nhạt thiêu đốt, một dược hương tản mát khắp căn phòng. Trương Hằng không nghe được thanh âm của đối phương nhưng có thể thấy Âu Dương Thiên Đức đang thấp giọng lẩm bẩm, bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, trải qua sự kiện huyết sát động phủ, trạng thái của Âu Dương Thiên Đức không được như ý, thân thể cũng bị thương vài lần, phòng chừng sống không được bao lâu nữa. Một tiếng hừ lạnh, hình ảnh trước mắt Trương Hằng lại thay đổi. Bích Tuyết Tương Vân Tông, trên đỉnh núi cao ngàn thước, hàn khí trùng trùng, có cấm chế cường đại bao phủ. Bích U Tiên Tử và hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác trong môn phái đang ở cùng một chỗ, dường như đang thương nghị việc gì đó. Mấy năm không gặp, Bích U Tiên Tử đã biến thành một cô gái khác. Bộ dáng có chút mềm mại nhưng ánh mắt vẫn lộ ra không ít ưu sầu. Đôi mắt sáng không ngừng lưu chuyển. Mất đi Băng Phong Thượng Nhân và Tương Sơn Trưởng Lão, Bích Tuyết Tương Vân Tông giờ phút này thực lực giảm đi rất nhiều. Từ đại phái nhất lưu ngã xuống thành thế lực nhị lưu. Trong phạm vi thế lực Bích Tuyết Tương Vân Tông cũng lâm vào thế cục hỗn loạn. Xoát, hình ảnh trước mắt tan vỡ. Ngân quang trong mắt Trương Hằng biến mất, từ trong cơ thể hắn bắn ra một đạo ngân mang, hóa thành một thanh niên giống hắn y đúc, chính là thân ngoại hóa thần của hắn. Phương Vân Sơn, Bích Tuyết Tương Vân Tông, tiên nho trai ở sở quốc. Trong miệng Trương Hằng nhẹ nhàng thốt ra ba cái tên. Xoát, phân thân Trương Hằng thi triển tiểu na di, biến mất tại chỗ, bắt đầu đi về các mục tiêu. Phân thân bay đi không lâu, Trương Hằng thấp giọng thầm nhủ, không biết có thể thăm dò vị trí cụ thể của Tuyết Dung được hay không. Tuy rằng khả năng không lớn nhưng vẫn đáng thử một lần. Nghĩ tới đây, ngân quang lại lóe lên trong mắt, ngưng tụ thành một điểm, trước mắt tiến vào ý cảnh đặc thù ngưng mâu thiên lý. Tuyết Dung, Trương Hằng hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện ra khuôn mặt Tuyết Dung. Không gian trước mắt nhanh chóng biển ảo, hai đường hai màu đen trắng nhanh chóng lưu chuyển. Nhưng một khắc này, nguyên linh chấn động, có cảm giác như dụng phải một trường ngại vật, trực tiếp bị ngăn cản. Hình ảnh hai màu đen trắng vỡ nát, Trương Hằng từ trong ý cảnh ngưng mâu thiên lý bừng tinh. Hô Trương Hằng thở dài một hơi, công lực của hắn giờ phút này chung quy không đủ, ngay cả toàn bộ tam tinh vực còn chưa nắm được trong tay, huống hồ là thượng giới. Thần linh nhãn đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, hiện tại cũng nên tu luyện hóa thần thứ hai. Quang hoa chợt lóe lên trong mắt Trương Hằng, nếu có thể luyện ra hóa thần thứ hai, như vậy địch nhân của Trương Hằng sắp sửa phải đối diện với ba tu sĩ hóa thần kỳ liên thủ, không cần nghĩ cũng biết sẽ có cảnh tượng như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, gặp lại Âu Dương Thiên Đức ngày thứ hai khi Lam Hỏa trưởng lão trở thành một vị trưởng lão nguyên anh kỳ của cực diễm môn. Một thanh niên bao phủ trong ngân quang đã bay tới một địa phương mà Trương Hằng không thể nào quên được, Phương Vân Sơn. Phương Vân Sơn chính là nơi Trương Hằng bắt đầu quật khởi, cũng là nơi khiến hắn khó có thể quên được. Những cái tên năm đó như hiện ra trước mắt Trương Hằng lúc này: Lý Phong Tử, Lạc Ngưng Tuyết, Ninh Tuyết Dung, Âu Dương Thiên Đức, Ô Lăng. Rốt cục cũng không kìm nổi phải tới đây. Trương Hằng đứng giữa trời cao, nhìn xuống mấy môn phái nhỏ như con kiến dưới chân mình, trong lòng nổi lên một ít suy tư. Hôm nay hắn đã trưởng thành tới độ khiến cho tất cả tu sĩ ở Phương Vân Sơn cũng khó có thể với tới được. Giờ phút này, chỉ một ý niệm của hắn cũng đủ quyết định vận mệnh của ba phái trên Phương Vân Sơn. Soát, thật lâu sau, thân ảnh hắn biến mất ở vị trí vừa đứng, hiện ra ở trong một căn nhà tranh. Âu Dương Tổ Sư, những năm gần đây ngài có khỏe không? Khóe miệng Trương Hằng hiện ra vài tia cười nhà, nhìn về lão nhân vô cùng da nua như bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào mộ địa trước mắt, vô cùng khách khí, như nói với một thân nhân của mình. Vẻ mặt Âu Dương Thiên Đức lộ ra sự kinh hãi, không phải ngươi đã chết rồi sao? Ha ha ha, ngài hy vọng ta đã chết sao? Ta còn trẻ hơn ngài rất nhiều, làm sao có thể cam tâm chết đi khi mà ngài còn chưa chết được? Trương Hằng cười ha ha. Trước khi tiến vào nơi này, hắn đã thu liễm khí tức lại, chỉ bảo trì ở mức trúc cơ kỳ mà thôi. Được được, không hổ là đệ tử do Âu Dương Thiên Đức ta dạy dỗ ra. Tất cả đều chết hết, chỉ có ngươi có thể từ trong huyết sát động phủ đi ra. Như vậy thì ngươi đã chiếm được những bảo vật bên trong động phủ kia. Trên mặt Âu Dương Thiên Đức cố gắng biểu hiện vẻ tươi cười nhưng trong lòng là một mảnh sợ hãi. Là lão cáo già xảo quyệt, Âu Dương Thiên Đức đương nhiên sẽ không cho rằng Trương Hằng trước mắt mình chính là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ đơn giản như vậy. Đối phương có thể như vô hình xuất hiện trong động phủ của mình thì thực lực tất nhiên đã vượt qua sự tưởng tượng của lão. Huống chi, đối phương lấy đã được bảo vật, còn không ý kỷ phệ hồn cổ lúc trước. Nếu thực lực không đủ thì cũng sẽ không đi tới nơi này tìm mình. Không biết trong lò luyện đan này đang luyện chế linh dược gì. Ánh mắt Trương Hằng nhìn vào lò luyện đan được thiêu đốt bằng hỏa diễm màu tím. Đan lô đang tản mát ra thanh hương vô cùng nồng đậm, tràn ngập sinh cơ mãnh liệt. Duyên thọ đan sao? Ngân mang chợt lóe lên trong mắt Trương Hằng, thấy rõ viên đan dược màu xanh biếc đang sắp luyện thành trong đan lô. Trên mặt Âu Dương Thiên Đức hiện ra một tia dị sắc, kiệt lực chấn định, thản nhiên nói, không sai, đây chính là duyên thọ đan, tổ sư ta dùng hết tâm huyết bình sinh mới miễn cường thu đủ tài liệu luyện thành. Tuy rằng đây là duyên thọ đan có cấp bậc thấp nhất, khi luyện thành có thể gia tăng gần 100 năm thọ nguyên cho người bình thường, nhưng với tình trạng của ta lúc này, ăn duyên thọ đan này vào cũng chỉ kéo dài được 10 mấy năm thọ nguyên mà thôi. Ta xem linh dược trong đan lô thiếu một chút hỏa hậu, không bằng để đệ tử ta trợ giúp ngài một tay. Trương Hằng tung một chưởng đặt lên đan lô, một mảnh hỏa diễm đỏ thẫm lập tức bốc lên mãnh liệt quanh đan lô. Ông hào quang của đan lô bắn ra bốn phía, theo một tiếng chấn vang truyền ra, đan lô liền bắn ra 10 mấy viên linh đan với lục quang lóng lánh, chính là duyên thọ đan. Trương Hằng nheo mắt, vung tay lên, những viên duyên thọ đan này lập tức biến mất. Âu Dương Thiên Đức muốn nói nhưng dừng lại ngay, thân thể càng thêm da nua cũng khẽ run lên. Đệ tử cho rằng những viên duyên thọ đan này đưa cho ngài dùng thật là hoàn toàn lãng phí, không bằng đưa nó cho những tu sĩ trẻ tuổi có tiềm lực hơn. Trương Hằng thu đi duyên thọ đan, phát hiện Âu Dương Thiên Đức vẫn có thể nhịn xuống thì không khỏi thất kinh. Ngươi hẳn là biết mục đích chân chính của ta chuyến này đi. Thật lâu sau, Trương Hằng mới lạnh lùng nói, giọng điệu cũng thay đổi, trên người mơ hồ hiện lên một cỗ sát khí. Âu Dương Thiên Đức cười gượng nói, mục đích chuyến này của ngươi không phải là tới thăm lão tổ sắp hết thọ nguyên ta sao? Nói tới đây, thần sắc của Âu Dương Thiên Đức dần trở nên ảm đạm, thở dài nói tiếp, ta chung quy không sống thêm được mấy năm. Ngươi còn không chịu bỏ qua cho ta sao? Ở thời khắc này, Âu Dương Thiên Đức không còn là tu sĩ kết đan kỳ vinh quang với thực quyền quản lý một môn phái nữa. Hiện giờ, nhìn qua hắn cũng chỉ như một lão nhân ở tuổi xế chiều mà thôi. Được rồi, nếu ngươi thật tâm, ta sẽ tha cho ngươi, để ngươi sống thêm vài năm trên thế giới này vậy. Thật lâu sau, Trương Hằng mới làm ra một quyết định khó khăn như vậy. Ta dùng nhân cách bảo đảm. Âu Dương Thiên Đức đột nhiên quỳ xuống trước mặt Trương Hằng, nhất thời lão lệ ứa ra. Trương Hằng hơi sửng sốt, thật không ngờ đối phương lại làm ra chuyện như vậy. Ông đúng lúc này, Âu Dương Thiên Đức đột nhiên ra tay, một mảnh tử quang đánh về bốn phía căn nhà tranh. Căn nhà tranh nhìn như bình thường bỗng dưng sáng ngời, toàn thân lóe lên một mảnh phù văn, tử quang lưu chuyển. Theo sự khống chế của Âu Dương Thiên Đức, căn nhà tranh này bắn ra một mảnh sợi tơ màu tím, trực tiếp quấn lấy Trương Hằng. Âu Dương Thiên Đức lập tức cười lên điên cuồng. Luận về mưu kế, ngươi trung quy không phải là đối thủ của lão tổ ta. Căn nhà tranh này của ta kỳ thật là một kiện pháp bảo phụ trợ cao đẳng truyền lưu từ thời thượng cổ. Âu Dương Thiên Đức cười lạnh nói, trên mặt hiện lên vài tia đắc ý, trong lòng cũng sục sôi. Trong tay Trương Hằng có trọng bảo trong huyết sát động phủ, bắt được đối phương đồng nghĩa cũng sẽ có được những bảo vật này. Tuy nhiên, điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là dù Trương Hằng bị trói buộc nhưng trên mặt vẫn không có chút lo lắng nào. Tốt lắm, pháp bảo phụ trợ này, ta muốn rồi. Chỉ thấy Trương Hằng nhẹ nhàng lắc người, những sợi tơ quấn lấy mình liền đứt ra từng đoạn một. Sau đó, hắn khẽ rung tay, một mảnh ngân quang liền bao phủ căn nhà tranh. Thu, Trương Hằng khẽ hô một tiếng. Căn nhà tranh nhoáng lên biến thành một cung điện màu tím lớn bằng bàn tay, biến mất trước mặt Trương Hằng. Làm sao có thể? Vẻ mặt Âu Dương Thiên Đức hoảng sợ, ngồi phịch xuống đất. Hừ, chút tài mọn mà thôi. Trương Hằng hiện ra vẻ khinh thường. Khi ở Phương Vân Sơn, thực lực của Trương Hằng có hạn nên dù nhiều lần tiến vào căn nhà tranh này vẫn không thấy có điểm gì bất thường, chỉ thấy kỳ quái. Vì sao lão tổ Âu Dương Thiên Đức lại ở trong một căn nhà tranh chứ? Nhưng lần này, thực lực của hắn sánh ngang đại tu sĩ hóa thần kỳ, vừa tiến vào liền cảm thấy dị thường. Từ đầu tới cuối, Trương Hằng vốn không tính bỏ qua cho đối phương mà muốn nhìn xem đối phương có thể nghĩ ra được những thủ đoạn gì. Kết quả không ngoài sở liệu, Âu Dương Thiên Đức vì muốn tranh thủ một đường hy vọng thăng cấp cuối cùng, dứt khoát xuống tay với Trương Hằng. Ngươi chết đi thôi. Trương Hằng duỗi tay ra, thân thể Âu Dương Thiên Đức không tự chủ được, bị hút tới trước người hắn, sau đó đưa tay nắm lấy cổ họng đối phương. Cầu xin ngươi tha cho ta một mạng, ta cũng không dám nữa. Vẻ mặt Âu Dương Thiên Đức tuyệt vọng nhưng vẫn ôm một hy vọng cuối cùng, thật khiến người ta ghê tởm. Trương Hằng không chút do dự dùng sức, bóp nát yết hầu Âu Dương Thiên Đức. Hơi chút lo lắng, thần thức Trương Hằng đảo qua. Phát hiện đối phương đã khí đoạn hồn tiêu. Theo ghi chép, những người đã từng đoạt xá một lần như Âu Dương Thiên Đức, thọ nguyên lại sắp hết. Nếu muốn lại đoạt xá lần nữa thì đúng là khó hơn lên trời. Người tu chân đoạt xá, số lần càng nhiều thì xác suất càng thấp. Lần đoạt xá thứ hai thì xác suất thành công không tới 1%. Ngoài ra những tu sĩ thọ nguyên sắp hết, cũng khó có thể thành công đoạt xá, thậm chí còn gần như không có cơ hội. Do đó, những tu sĩ bậc cao thọ nguyên sắp hết bình thường cũng không nghĩ tới việc đoạt xá mà trực tiếp lựa chọn tọa hóa. Kiểm kể một chút những thứ có giá trị, Trương Hằng hóa thành một đạo ngân mang, biến mất ở phong hành môn trên Phương Vân Sơn, cũng không chút lưu luyến nào. Sau khi rời khỏi Phương Vân Sơn, không tới nửa ngày sau, Trương Hằng đã tới ngọn Bích Tuyết Tương Vân Tông trên núi cao ngàn thước. Ngọn núi cao ngàn thước này quanh năm bị băng tuyết bao phủ. Hàn phong lạnh buốt không ngừng gào thét, giữa sườn núi có một đám mây đen lượn lờ, khiến cho đỉnh núi bị bao phủ một tầng mông lung mơ hồ. Từ xa nhìn lại, có một tầng quầng sáng màu xanh ngọc lưu chuyển, bao phủ phạm vi mười mấy đỉnh núi bị bao trùm trong băng tuyết. Dưới ánh mặt trời, nó phát ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng tráng lệ, như băng tuyết tiên vực. Giờ phút này, ngọn núi cao ngàn thước này bị trận pháp bao phủ, lưu chuyển một tầng lam quang. Xoát, Trương Hằng đạp một cước lên đại trận hộ phái của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Ầm ầm ầm, ngọn núi lay động, lam quang run rẩy. Tất cả tu sĩ trên ngọn núi này đều lâm vào chấn động. Ồ, trên mặt Trương Hằng hiện ra chút kinh ngạc. Hiển nhiên hiệu quả của đại trận này vượt qua dự đoán của Trương Hằng, cường đại hơn nhiều so với đại trận hộ phái của Cực Diễm Môn. Là một đại phái từng thuộc hàng nhất lưu, nội tình của nó quả nhiên vượt xa những môn phái nhị lưu, tam lưu bình thường. Nhân sĩ phương nào dám tới Bích Tuyết Tương Vân Tông làm loạn? Một tiếng hô khẽ vang lên, ba đạo độn quang từ các nơi trên ngọn núi bay ra, nhìn chằm chằm về phía Trương Hằng, uy áp Nguyên Anh kỳ nháy mắt bước tới. Ba vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ trước mặt này gồm hai nam một nữ. Trong đó cô gái tú lệ kia rõ ràng là Bích U Tiên Tử sau khi đoạt xá. Về phần hai nam nhân khác, một người là tu sĩ trung niên, một là lão già khô gầy. Trương Hằng đều không biết hai người này. Trên thực tế, nếu có Nam Minh ở đây lúc này thì có thể nhận ra lão già khô gầy kia. Tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ này chính là Thiên Lai Thượng Nhận, sư phụ của Nam Minh. Khi ba phương của Phương Vân Sơn tề tụ, hắn vẫn trốn ở một nơi bí mật gần đó, thậm chí ý đồ phụ thân Nam Minh để tiến vào huyết sát động phủ đoạt bảo. Nhưng pháp thuật này cuối cùng vẫn không thể thực hiện được. Vừa thấy Trương Hằng, sắc mặt Bích U tiên tử lập tức thất sắc. Bích U tiền bối, đã lâu không gặp. Khóe miệng Trương Hằng mang theo vài tia trêu chọc, hơi dừng một chút rồi tò mò nói, ngươi hiện hẳn phải ở Vô Ưu Lâm, là nữ nhân của con diều hầu kia chứ. Không biết sao ngươi có thể trốn ra được. Ngươi, Bích U tiên tử nổi giận, bàn tay ngọc chỉ vào hắn, thân thể mềm mại cũng run rẩy. Bích U, tên tiểu bối này từ đâu ra thế, để ta thay ngươi dạy dỗ hắn. Tu sĩ trang niên Nguyên Anh Kỳ bên cạnh Bích U tiên tử lóe ra hàn quang, bay ra khỏi đại trận hộ phái, tế ra một kiện phi kiếm tràn ngập hàn quang. Hưu hàn quang lóe lên, phi kiếm đã chém tới trước mặt Trương Hằng. Không được, Bích U tiên tử muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp. Trương Hằng vươn tay ra, nắm lấy phi kiếm đối phương, lắc đầu nói, mục đích chân chính của ta hôm nay tới đây không phải là giết các ngươi. Tuy nhiên ngươi thật khiến người ta chán ghét, giống như ruồi bỏ khiến ta ghê tởm. Cái này cũng không trách ta được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, tứ đại vương giả của yêu tộc. Trương Hằng duỗi tay ra, nắm phi kiếm mang một kích toàn lực của trung niên Nguyên Anh Kỳ này vào trong tay, trong mắt hiện lên sát khí. Chuyện này sao có thể? Vẻ mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia hoảng sợ, không ngờ trong tu chân giới Tam Tinh vực lại có một người mạnh tới như vậy. Lúc này, hắn cũng nghe thấy tiếng gào thét Bích U tiên tử, mau quay lại. Người này là tông chủ của cực diễm môn bất tử tà đế. Trong toàn bộ Bích Tuyết Tương Vân Tông, có lẽ chỉ có Bích U tiên tử là có thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay thân phận của Trương Hằng. Nàng hướng về phía tu sĩ trang niên Nguyên Anh Kỳ kia cả kinh kêu lên. Đồng thời, đôi mắt Bích U tiên tử cũng lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi đối với tương lai. Cho dù tập hợp sức mạnh của cả Bích Tuyết Tương Vân Tông, thì Bích U tiên tử cũng không nắm chắc có thể ngăn cản được nam tử quật khởi như kỳ tích ở trước mắt này chút nào. Bất tử tà đế, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt tu sĩ trung niên Nguyên Anh Kỳ kia liền trắng bệch. Những năm gần đây, cái tên bất tử tà đế uy chấn trong tu chân giới Triệu Quốc này, thanh thế này còn vượt qua cả nghịch thiên đại ma trước đó. Còn có lời đồn bất tử tà đế đã đặt chân vào cảnh giới hóa thần kỳ vô địch. Trong toàn bộ Tam Tinh vực, không còn ai có thể uy hiếp được hắn. Đặc biệt là mấy năm trước, Trương Hằng dựa vào sức lực của bản thân đã đánh lui yêu thú tập kích do Giao Long Hoàng dẫn dắt, thậm chí còn chọc mù một con mắt của bậc vương giả của yêu tộc Giao Long Hoàng này. Từ đó cái tên bất tử tà đế đã từ trung tâm của Ngọc Phật tự lan truyền ra khắp toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc. Thanh danh này thậm chí đã được không ít tu sĩ nước khác biết tới. Cho nên vừa nghe thấy đối phương không ngờ là bất tử tà đế uy chấn Tam Tinh vực, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia lập tức khiếp đảm, theo bản năng bỏ chạy về phía trận pháp, ngay pháp bảo của mình cũng từ bỏ. Nhìn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã hoàn toàn khiếp sợ, mặt Trương Hằng lộ ra vẻ khinh miệt, đưa tay vỗ mạnh một cái vào hư vô phía hắn. Ầm, một bàn tay lớn màu bạc từ trên trời giáng xuống, lập tức chụp tới tu sĩ trung niên Nguyên Anh Kỳ kia. Vì đối phương đã mất ý chí chiến đấu, tâm ý hoảng loạn, cho nên ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng không kịp lấy ra. Bị bàn tay lớn màu bạc đánh trúng, tu sĩ trung niên Nguyên Anh Kỳ kia thét thảm lên một tiếng, thân thể bị đè nén trở nên vặn vẹo, bắn xuống dưới chân núi. Trương Hằng bình tĩnh thu lấy chiến lợi phẩm, kiểm tra một chút, thấy lấy được hai kiện pháp bảo cấp cao cùng một ít vật phẩm tinh thạch linh tinh khác, giá trị cũng không lớn. Sau khi làm xong đâu đấy, Trương Hằng mới hướng mắt nhìn về phía Bích U tiên tử và Thiên Lai thượng nhân, sắc mặt đang khó coi đến cực điểm trong trận pháp. Các ngươi bó tay chịu trói, hay là muốn để cho ta đích thân động thủ? Trương Hằng lãnh đạm nhìn tu sĩ ở trên núi càng ngày càng nhiều. Những tu sĩ này phân lớn đều là trúc cơ kỳ trở lên. Tu sĩ kết đan kỳ cùng có 20 mấy người. Bích huyết tương vân tông ta đã rơi vào nông nỗi này. Ngay cả tông chủ tiền nhiệm cũng chết thảm ở cực diễm sơn. Sao ngài phải cố bức bách đến vậy? Chuyện trước kia cũng chỉ là do ân oán cá nhân giữa đại trưởng lão tiền nhiệm và cực diễm môn, không liên quan tới những tu sĩ vô tội từ trên xuống dưới bích tuyết tương vân tông ta. Thiên lai thượng nhân hướng về phía Trương Hằng đau khổ cầu xin, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn thanh niên ở đối diện xưng là tiền bối, thiên lai thượng nhân cũng không biết Trương Hằng trước kia chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ của Phương Vân Sơn. Nếu không, không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Vô tội. Trương Hằng lạnh lùng cười. Vậy trước kia, băng phong thượng nhân dựa vào thực lực của bản thân muốn tiểu điệt cực diễm môn ta, nhị đệ ta thậm chí không tiếc đồng quy vu tận với hắn. Chẳng lẽ không phải là hắn vô tội sao? Hôm nay, bích tuyết tương vân tông các ngươi phải lựa chọn. Nếu không, Trương mổ ta cũng không ngại biến nơi này thành tu la địa ngục đâu. Sắc mặt Trương Hằng dần dần sầm xuống, trên người mơ hồ tràn ra uy áp tinh thần mạnh hơn hẳn nguyên anh kỳ. Lập tức, toàn bộ tu sĩ trên đỉnh núi cao ngàn thước đều chìm vào trong một cảm giác hoảng sợ. Một cảm giác tính mạng bị uy hiếp mơ hồ dâng lên khiến trong lòng tất cả những tu sĩ ở nơi này trở nên bất an, thậm chí trong đâu còn không có một ý niệm phản kháng nào. Trong lòng hai tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại là thiên lai thượng nhân và bích u tiên tử đều như có một tảng đá lớn vô hình nặng ngàn cân. Trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây là uy lực của hóa thần kỳ sao? Bích u tiên tử đã mất đi dũng khí chiến đấu. Vẻ mặt nàng phức tạp nhìn chăm chú thanh niên như rất nhỏ bé bên ngoài trận pháp kia. Trong tầng cao của bích tuyết tương vân tông, nàng là người đầu tiên tiếp xúc với Trương Hằng. Cũng hiểu rõ nhất sự quật khơi thần kỳ của Trương Hằng. Mấy năm trước, Trương Hằng vẫn là một tiểu tu sĩ bị nàng đuổi giết mà không hề có sức phản kháng. Cho tới bây giờ, đối phương đã là một tu sĩ bước vào cảnh giới hóa thần kỳ vô địch. Ở Tam Tinh Vực, trong những tu sĩ bậc thấp, trung và cao thì hóa thần kỳ chính là đại biểu cho một thần thoại, là tượng trưng của sự vô địch. Bọn họ mới chính là những bàn tay đứng phía sau thao túng tu chân giới Tam Tinh Vực. Trong mắt bọn họ, tất cả mọi thứ dưới chân đều giống như những con kiến. Lúc này, Trương Hằng đứng trên đỉnh đầu của rất nhiều tu sĩ Bích Tuyết Tương Vân Tông, nhìn xuống những tu sĩ bên dưới. Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, như thể cười nhạo những con kiến không biết lượng sức mình ở bên dưới. Xin hỏi tiền bối, không biết chúng ta còn được lựa chọn những gì? Thiên lai thượng nhân hít sâu vào một hơi. Sau khi ổn định lại sự sợ hãi vô tận đối với tương lai ở trong lòng, mới tận lực khiến cho mình trông có vẻ bình tĩnh một chút. Bắt đầu từ hôm nay, Bích Tuyết Tương Vân Tông giải tán. Hai người các ngươi thân phục cực diễm môn, trở thành trưởng lão của bổn tông. Cả đời không được phản bội cực diễm môn, cho dù là cả khi ta không còn tồn tại nữa. Trương Hằng lạnh lùng nói. Ánh mắt Bích U Tiên Tử khẽ chuyển. Cẩn thận nói, còn có lựa chọn nào khác không? Tự đáy lòng, Bích U Tiên Tử không muốn thần phục người đã giết chết phu quân của mình, cho nên mới hỏi câu này. Đó chính là chết. Trương Hằng nhẹ nhàng nói lấy tay vung nhẹ lên hư không. Một đạo sấm sét màu tím hình cung hiện lên, đánh lên trên trận pháp có bích quang lưu chuyển kia. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Trận pháp trước mắt bao gồm ngọn núi ngàn thước đều run lên từng trận. Tu sĩ trên núi tán loạn, trong mắt lộ ra sự sợ hãi đối với tương lai. Sắc mặt Bích U Tiên Tử trắng bệch, cơn gió lạnh buốt thổi tay áo nàng bay phấp phới, như có một vẻ đơn độc và bất lực. Thiên lai thượng nhân hướng về phía nàng nháy mắt, thấp giọng nói. Ánh mắt Bích U Tiên Tử dần trở nên ảm đạm, rốt cuộc gật đầu nói. Hết thảy đều do đại trưởng lão ngài quyết định. Rất rõ ràng là sau khi băng phong thượng nhân chết đi, thiên lai thượng nhân sẽ kế nhiệm chức vị đại trương lão của Bích Tuyết Tương Vân Tông, trở thành nhân vật quyền lực nhất trong phái. Đáng tiếc thực lực của tông môn từ một đại phái hàng đầu đã sụt giảm. Yêu cầu của ngài chúng ta đồng ý. Cuối cùng thiên lai thượng nhân cắn răng một cái. rốt cuộc đã cho Trương Hằng một câu trả lời thuyết phục. Rất tốt, rất tốt. Trong vòng 3 ngày hai người các ngươi phải giải tán Bích Tuyết Tương Vân Tông, sau đó mang theo tất cả tài liệu và pháp bảo quý hiếm của môn phái tự mình tới Cực Diễm Môn gặp bản tôn của ta. Sắc mặt Trương Hằng dịu xuống, nhìn hai người bên trong trận pháp lạnh nhạt nói. Bởi hư không hỏa diễm bám ở trên người bản tôn, nên lúc này phân thân của Trương Hằng không thể sử dụng ký hồn thuật, nếu không, cũng sẽ không ở trước mặt những người này mà nói rông dài như vậy. Bích U Tiên Tử và Thiên Lai Thượng Nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Không ngờ Trương Hằng ở trước mặt chỉ là một phân thân mà thôi. Chỉ là một phân thân mà đã có được thực lực hủy diệt toàn bộ Bích Tuyết Tương Vân Tông. Vù, thân thể Trương Hằng nhoáng lên một cái bay tới trận pháp phía trước. Sau đó trong mắt lóe lên hào quang, vươn hai tay ra. Phụt, băng diễm màu lam cùng với hỏa diễm đỏ sẫm nhảy khỏi lòng bàn tay hắn bay lên không trung. Trước ánh mắt hoảng sợ của rất nhiều tu sĩ, Trương Hằng đem băng diễm và hỏa diễm dung hợp lại với nhau. Sau đó, hắn khẽ kêu lên một tiếng phá. Một đạo hào quang hòa trộn hai màu hồng lam hóa thành một cơn sóng cuồn cuộn va chạm vào trận pháp hộ phái của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Không có một tiếng động nào, hào quang bích lam như một khối băng bị hòa tan, bị hào quang hai màu hồng lam công kích thôn tính tiêu diệt. Tách tách, sau khi hào quang hồng lam tiêu diệt trận pháp, lại nhanh chóng hướng lên núi tấn công. Tất cả những thứ chắn ở phía trước đều bốc hơi trong nháy mắt. Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ Thiên Lai Thượng Nhân và Bích U Tiên Tử nếu nhanh nhẹn cũng có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng những tu sĩ khác ở trên núi sẽ phải chết thê thảm. Hào quang hai màu hồng lam này tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Khi kiếp nạn qua đi, những tu sĩ ở trên núi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, lúc này thân ảnh Trương Hằng đã biến mất khỏi tầm mắt cũng những tu sĩ này. Ở trên người các ngươi ta đã để lại dấu hiệu thần thức. Chỉ cần còn ở trong tu chân giới Triệu Quốc, thì các ngươi đừng mơ thoát khỏi sự truy sát của ta. Trong vòng 3 ngày giải tán Bích Tuyết Tương Vân Tông, trong vòng 10 ngày tới Cực Diễm Môn quy phục. Nếu quá kỳ hạn thì cũng là lúc tính mạng các ngươi chấm dứt. Thanh âm Trương Hằng vang vọng bên tai hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ này, không biết hắn đã bay đi bao xa. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Những tu sĩ ở trên núi đều bay tới hướng về phía Thiên Lai Thượng Nhân xin chỉ thị. Các ngươi cứ tự tiện thôi, từ nay trở đi Bích Tuyết Tương Vân Tông không còn tồn tại nữa. Thiên Lai Thượng Nhân hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt. Bích U Tiên Tử bên cạnh hắn cũng cắn chặt môi, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nửa tháng sau, một đại phái hàng đầu của Triệu Quốc Bích Tuyết Tương Vân Tông chính thức giải tán. Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ may mắn sống sót gia nhập Cực Diễm Môn. Tin tức này giống như một cơn lốc quét qua tu chân giới Triệu Quốc, khiến cho vô số thế lực và tu sĩ phải động dung. Bích Tuyết Tương Vân Tông truyền thừa từ xa xưa, từng là một đại phái hàng đầu, cứ như vậy lại bị một mình Bất Tử Tà Đế hủy diệt. Ngay cả hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ may mắn sống sót cũng không thể không gia nhập Cực Diễm Môn. Sự kiện này khiến cho uy danh của Bất Tử Tà Đế lại một lần nữa tăng lên. Tu sĩ trong Tam Tinh Vực đã chính thức xếp hắn vào hàng đại tu sĩ hóa thần kỳ. Ở gần Tử Vực, trong một dãy núi âm u liên miên không ngừng, có một cung điện nguy nga tráng lệ. Quanh một cái bàn màu vàng ở sâu trong đại điện có 4 người nét mặt kỳ dị đang ngồi. Họ có hình dáng của con người, nhưng trên người lại có một luồng yêu khí nồng đậm. Trong 4 người này có Giao Long Hoàng Độc Nhãn Long, vẻ mặt hắn đang rất ngưng trọng. Thiên Mãng đại nhân, lần này ngài triệu kiến chúng ta không biết là có chuyện gì quan trọng. 3 người đang ngồi, bao gồm cả Giao Long Hoàng đều hướng ánh mắt vào một người dáng vẻ hơi gầy gò, đầu đội một cái nón che màu đen phủ kín vẻ mặt cung kính. Lúc này, tứ đại vương giả của yêu tộc trong Tam Tinh Vực lần đầu tiên tề tụ với nhau sau mấy vạn năm. Một mùi vị của âm mưu nhẹ nhàng thổi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, yêu tộc chí cường. Lần này triệu tập 3 người các ngươi là để thương nghị vấn đề có liên quan tới sự hưng suy tồn vong của yêu tộc ta trong tương lai. Châu quang lóe lên trong đại điện hùng tráng, thanh âm khàn khàn từ người đội nón che kia truyền ra. Giọng điệu cực kỳ bình thản, không có điểm gì đặc biệt. Nhưng tam đại vương giả kia, trong đó có cả yêu long hoàng, không có chữ nào là không chăm chú lắng nghe, không dám có cho dù chỉ là một tia coi nhẹ. Trên mặt mang một vẻ kính sợ rất sâu. Trong ghi chép về tu chân giới của loài người, thế giới khổng lồ của yêu tộc bao gồm tổng cộng 4 vị vương giả. Bọn họ đã sống từ rất lâu, thậm chí có thể từ trước khi tam tinh vực bị phong ấn. 4 vị vương giả này chính là những người được hàng triệu con dân yêu tộc công nhận là 4 người mạnh nhất. Bọn họ lần lượt là yêu long hoàng, nắm trong tay toàn bộ yêu tộc sinh sống trong triệu quốc, là một trong tứ đại vương giả, là một yêu thú hóa hình kỳ duy nhất. Nhưng bản thân hắn lại có tư chất của thần thú, lực phòng ngự và thần thông bản mệnh là đáng sợ nhất. Hơn nữa lại có một kiện bảo vật thần bí khó lường. Thực lực hùng mạnh của hắn là không thể hoài nghi, những tu sĩ từng giao chiến với bản tôn của hắn đều không thể không phục. Tuy chỉ là yêu thú hóa hình kỳ, nhưng những vị vương giả khác đối với hắn cũng cực kỳ khách khí. Mị ảnh hoàng, nắm trong tay toàn bộ yêu tộc trong sở quốc, bản thể là mị ảnh hồ cực kỳ hiếm thấy. Hắn là một yêu thú hóa thần kỳ, am hiểu công pháp về phương diện linh hồn, tốc độ nhanh như tia chớp, phương thức công kích lại cực kỳ quỷ dị. Loài người hoặc yêu thú hóa thần kỳ bình thường cũng không dám tùy tiện giao chiến với hắn. Mị ảnh hoàng từng hóa thành một nữ tử loài người, tiến vào thế giới phàm nhân, yêu một nam tử, sau cùng chấm dứt trong bi kịch. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Hỏa Phượng Hoàng, nắm trong tay dân chúng yêu tộc trong Tề Quốc. Rất lâu về trước, hắn vốn chỉ là một yêu thú phi cầm rất phổ biến trong thế giới của yêu tộc, nhưng đã nuốt được một quả trứng thần bí. Từ đó hắn đã từ gã rừng biến thành Phượng Hoàng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sau khi hắn đề cao tới hóa thần kỳ, mới trở thành một trong tứ đại vương giả của thế giới yêu tộc trong tam tinh vực. Bởi vì hình dáng của hắn so với Hỏa Phượng Hoàng trong truyền thuyết có vài phần tương tự, cho nên mới được gọi là Hỏa Phượng Hoàng. Hắc Ma Hoàng, trong tứ đại vương giả của yêu tộc là người thần bí nhất, cũng là yêu thú sống lâu nhất trong tu chân giới tam tinh vực. Không ai biết bản thể của hắn là gì, thậm chí chưa một ai từng nhìn thấy bản tôn của hắn. Tất cả những kẻ địch hùng mạnh khi miêu tả về hắn đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Lúc bình thường, hắn giống như một phàm nhân không có tu vi gì. Ngoài chiếc nón che đội trên đầu thì không có một điểm đặc biệt nào. Nghe nói từ thời xa xưa, tu sĩ hóa thần kỳ loài người chết dưới tay Hắc Ma Hoàng không dưới 10 người. Thậm chí có người còn hoài nghi hắn đã vượt qua hóa thần kỳ. Có thể bản tôn của hắn chính là thần thú hóa thần kỳ. Hắc Ma Hoàng thống trị toàn bộ yêu thú trong tam tinh vực, cho nên hắn mới được gọi là người đứng đầu tử vực. Không còn nghi ngờ gì, Hắc Ma Hoàng chính là người đứng đầu tứ đại vương giả trong thế giới của yêu tộc, được công nhận là có thực lực mạnh nhất. Lúc này, Hắc Ma Hoàng đầu đội nón che, giống như là một phàm nhân, ngồi trên ghế trong đại điện kia. Thanh âm có chút khàn khàn, khiến cho người ta có một cảm giác cực kỳ bình thản. Giao Long Hoàng. Hắc Ma Hoàng đột nhiên nhìn về phía Độc Nhãn Long Giao Long Hoàng, mặc dù đầu đội nón che, nhưng vẫn không cản trở được cặp mắt vô hình trung tản ra uy áp mơ hồ kia. Miệng hắn thì thầm nhẹ nhàng, giống như là tự nói với chính mình vậy. Thiên Mãng đại nhân, ngài có chuyện gì? Giao Long Hoàng vẻ mặt cung kính nói. Nghe nói trước kia ngươi đã có một thời gian đi tới thế giới của loài người. Hắc Ma Hoàng dừng lại, lẳng lặng nhìn Giao Long Hoàng. Hì hì, một chuyến đi tới thế giới của loài người, chỉ mang theo một con mắt trở về, không biết là ngươi bị lão quái vật nào của loài người đả thương. Mị ảnh hoàng toàn thân mặc váy màu đỏ nhạt, trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành nở rộ ra một đóa hoa mê người, đủ để khiến cho ánh mắt của một người bình thường phải dừng lại. Nàng cũng không lo Giao Long Hoàng này vì thế mà tức giận hay không, càng không lo tới chuyện Hắc Ma Hoàng hiền hòa này sinh ra tâm lý bực mình. Đối mặt với câu hỏi của Hắc Ma Hoàng, Giao Long Hoàng cũng không để ý tới Mị Ảnh Hoàng, trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi cắn răng nói, 2 năm trước, quả thực ta đã đi một chuyến tới thế giới của loài người, chính là vì dẫn lôi phủ kia, không ngờ lại gặp phải một tiểu tử có chút khó giải quyết, đáng sợ hơn nữa còn có. Giao Long Hoàng nghiến răng nghiến lợi bắt đầu kể lại. Khi hắn nhắc tới Trương Hằng, trong mắt lóe lên lửa giận, còn sau khi nhắc tới những chuyện liên quan tới Vũ Vô Cực, trên mặt hắn lưu lại một vài tia sợ hãi. Bất Tử Tà Đế, Nghịch Thiên Đại Ma, danh hiệu của hai người này trong thế giới của yêu tộc ta cũng đã từng nghe qua. Nhưng theo lời của ngươi, thì Nghịch Thiên Đại Ma kia vẫn chưa phải là người mạnh nhất giới sao? Hỏa Phượng Hoàng mặc một bộ váy sang trọng dài đỏ như lửa, khuôn mặt trái xoan, nhớn mắt lên, hình dáng cũng không phải quá xinh đẹp. So với nhan sắc mê hoặc chúng sinh của Mị Ảnh Hoàng kia còn kém khá xa, nhưng trên người lại toát ra một khí chất cao ngạo của hoàng giả. Hắc Ma Hoàng lặng lặng nghe, thủy chung đều không nói gì. Thiên Mãng đại nhân, ngài nói xem, Vũ Vô Cực kia rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Không ngờ chưa cần ra tay đã dọa cho Giao Long Hoàng phải bỏ chạy. Hỏa Phượng Hoàng có chút tò mò hỏi, người của thượng giới tu vi ít nhất cũng phải cao hơn Giao Long Hoàng mấy cảnh giới, lại thêm long hồn lai lịch bất minh kia, hiển nhiên có thể dọa cho Giao Long Hoàng phải bỏ chạy. Cho dù đổi lại là chúng ta, cũng sẽ không có ngoại lệ. Nhưng nghe lời miêu tả này, cùng với sự khác thường của thiên địa lúc đó, thì có thể thấy Vũ Vô Cực này ở thượng giới cũng không phải là một nhân vật bình thường. Đáng tiếc, mấy người chúng ta có thể đề cao lên được hợp thể kỳ hay không, vấn đề đó quan trọng hơn là bàn về chuyện của thượng giới. Hắc Ma Hoàng nói một cách không hề sợ hãi, mang theo một phong thái cực kỳ lạc quan, khiến cho người ta càng dễ dàng tin phục. Pháp bảo cùng loại với dẫn lôi phủ trong thế giới của yêu tộc ta cũng có vài món như vậy. Ta nghĩ ngươi không chỉ vì việc này mà huy động nhân lực, mạo hiểm đi tới thế giới của loài người. Hắc Ma Hoàng liếc nhẹ Giao Long Hoàng một cái, lúc này mới chậm rãi nói, ngay khi Huyền U Thiên Mã kia hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, ta đã phát hiện ra vận mệnh của ma đầu này gắn bó mật thiết với bộ tộc yêu thú ta. Một khi vạch trần ra bí mật này, mấy người chúng ta có thể dễ dàng thoát khỏi Tam Tinh Vực. Trước tiên sẽ đi tới Chu Vương Triều vô cùng khổng lồ kia. Vừa nghe thấy lời này, Hỏa Phượng Hoàng cùng với Mị Ảnh Hoàng mừng rỡ ra mặt. Xem ra đối với Chu Vương Triều trong truyền thuyết kia cực kỳ hy vọng. Từ rất nhiều năm nay, dân chúng của yêu tộc vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà cho dù có thực lực thông thiên cùng rất khó rời khỏi Tam Tinh Vực. Thân mình Giao Long Hoàng run lên, thú nhận lúc trước ta cũng có âm mưu với ma đầu này. Muốn thừa dịp lúc thực lực của hắn còn chưa hồi phục, cướp lấy trọng bảo trên người hắn. Hắc Ma Hoàng lạnh nhạt nói, trên người ma đầu này quả thật là có trọng bảo. Mấy vạn năm trước ta cũng đã cùng hắn giao chiến. Khi ma đầu này ở thời kỳ sung sức, thì ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể chiến thắng. Thân thế của Huyền U Thiên Ma dường như cũng không chỉ đơn giản như vậy. Triệu tập tất cả nhân lực có thể sử dụng được của yêu tộc ta, tìm kiếm vị trí của ma đầu này. Trong khi các nhân vật đứng đầu của thế giới yêu tộc đang tụ tập với nhau, cùng bàn đại sự, thì phân thân của Trương Hằng đã đi tới kinh đô của Triệu Quốc trong thế giới của phàm nhân. Nếu đã tiện đường, thì cứ ở lại nơi này một chút. Trương Hằng thở dài một hơi, từ trên bầu trời đêm của kinh đô hạ xuống. Hắn cảm thấy lần này có lẽ là lần cuối cùng hắn tới đường phủ của Triệu Quốc. Lúc này, thân ảnh một thanh niên bình thường hiện lên ở trong đầu hắn. Đó là huynh đệ ruột của thân thể này của hắn, Ô Lăng. Cũng vào thời điểm này trước đây, Trương Hằng vẫn còn nhớ rõ những lời mà Ô Lăng đã từng nói với mình trên toàn bộ Phương Vân Sơn này. Người ta có thể tin tưởng chỉ còn lại ngươi. Ngươi không thể trốn tránh. Thế giới này chưa bao giờ có một sự tốt đẹp hay yên bình nào, lẩn tránh cả đời cũng chỉ là một hành động nhu nhược không dám đối mặt với sự thật. Ngươi có thân sinh phụ mẫu, còn có muội muội của ngươi, thậm chí còn có ca ca mà ngươi rất ít khi gặp là ta, đệ đệ của ta. Có chuyện ngươi phải đồng ý với ta, ngươi phải đồng ý một yêu cầu của ta. Nếu như ta chết, ngươi phải bảo vệ cơ nghiệp thế tục của Đường gia chúng ta. Ít nhất là phải bảo vệ cho người nhà của chúng ta. Từ rất lâu trước, trong đầu Trương Hằng đều ngẫu nhiên hiện lên những lời nói của Ô Lăng với mình. từ đâu tới cuối, Ô Lăng đều xem Đường Phong như là đệ đệ ruột của mình, trước khi chết còn đem chiếc nhẫn không gian kia giao cho Trương Hằng. Hít sâu một hơi, Trương Hằng mới có thể khiến cho suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại. Đi dạo trên con phố vô cùng náo nhiệt một hồi, Trương Hằng mới đi tới Đường Phủ. Trong Đường Phủ có lưu trữ hai thân ngoại tạo thân của Trương Hằng, thực lực đều đã đạt tới trúc cơ kỳ. Mục đích lần này của Trương Hằng cũng không phải là để thu hồi chúng. Nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, Trương Hằng đi vào trong Đường Phủ, nhìn thấy hết toàn bộ mọi thứ bên trong. Đường Nhã Nhi xinh đẹp nho nhã kia lúc này chắc đã không còn ở đây nữa. Có lẽ lúc này nàng đang theo đuổi con đường tiên đạo của mình. Đi vào trong thư phòng của Đường Viễn, Trương Hằng nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Những cao thủ võ lâm mai phục ở bốn phía hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh hắn. Sau khi mở cửa, Đường Viễn Kiều ngồi ở trước bàn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy thanh niên ở bên ngoài thư phòng của mình, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân thể không kìm nổi bắt đầu run rẩy. Lúc này Trương Hằng vẫn duy trì hình dáng nguyên bản của thân thể, cũng chính là hình dáng của Đường Phong. Hai mắt Đường Viễn Kiều đỏ lên, nước mắt không khỏi rơi xuống. Hình dáng của Trương Hằng ở trước mặt có vài phần tương tự với Đường Viễn Kiều, rất trùng hợp với bóng người ở trong mộng của hắn. Hắn nhanh chóng bước lên phía trước, kéo Trương Hằng vào trong thư phòng, khóa cửa lại. Ha ha, ta đang nằm mơ. Vẻ mặt Đường Viễn Kiều mừng rỡ, hắn có chút lo lắng, không kìm lòng được nắm chặt tay Trương Hằng. Ở trong mộng, không phải ta chỉ nhìn thấy các ngươi lần đầu. Đường Viễn Kiều như thể là nói mê, nhìn chằm chằm Trương Hằng, trong mắt lộ ra vẻ thân thiết, cứ tưởng lầm cánh tượng lúc này là ở trong mộng. Trong lòng Trương Hằng cảm thấy một sự xúc động khó hiểu. Tuy đối với Đường gia hắn không có nhiều cảm tình lắm, nhưng không thể không cảm động trước tình cảm cha con ở trước mắt. Hắn chiếm lấy thân thể Đường Phong, mà ca ca và phụ thân của đối phương đều là những người đáng kính như vậy. Vốn đây là một gia đình rất ấm áp và hạnh phúc, lại vì Trương Hằng mà đã xảy ra chuyển biến vận mệnh. Đây là ba viên duyên thọ đan, là do Hải Nhi khi hành tẩu trong tiên đạo đã ngẫu nhiên có được, để lần này về nhà tặng cho cha. Trương Hằng lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có ba viên duyên thọ đan đưa cho Đường Viễn Kiều, trên mặt hiện lên một vẻ phức tạp. Con bất hiếu, cần phải lập tức thăng tiên, rời khỏi phàm trần, mong cha hãy bảo trọng. Cố rút tay ra khỏi tay Đường Viễn Kiều, thân ảnh Trương Hằng biến mất khỏi Đường phủ, chỉ để lại một tiếng thở dài. Đường Viễn Kiều ngơ ngác đứng ở đó, thật lâu sau mới tỉnh lại. Phát hiện trong tay mình có cầm một cái bình ngọc đặc biệt của tu chân giới. Phong Nhi, nó đã tới sao? Hắn mang vẻ mặt ngơ ngẩn nói, trên mặt còn lưu lại vài giọt lệ, theo những nếp nhăn lần lượt chảy xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, chinh phục. Ngay khi phân thân của Trương Hằng rời khỏi Đường phủ ở Kinh Đô, trong động phủ của tông chủ Cực Diễm Môn, bản tôn Trương Hằng truyền ra một tiếng thở dài, từ nay về sau, ta và Đường phủ cùng với đám người Ô Lăng không còn liên quan gì nữa. Hết thảy mọi thứ trong thế giới phàm tục đã thật sự rời xa ta. Theo tiếng thở dài này, bên trong động phủ của tông chủ rơi vào một sự yên tĩnh, lúc này Trương Hằng mới bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện.